Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chạy trời không khỏi nắng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1608, chạy trời không khỏi nắng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên ngược mà đi hướng phía Tề Thiên Bảo trụ sở phương hướng. Giết qua đi. Không khỏi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chặn đứng hắn, Đông Hoàng trên người đáng sợ hư không pháp tắc lực lượng tràn ngập. Cước bộ bước ra, một bước nhất hư không. Bảo, Lâm Phong bàn tay bóp nát một quả trận phù. Đột nhiên, thân thể hắn biến mất, hoành khóa một khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện ở tại Tề Thiên Hành trước người. Trận phù, lấy hư không lực lượng khắc ra hư không trận phù. Bất quá bởi vì sử dụng là áo nghĩa lực lượng, sở dĩ Lâm Phong kéo dài qua cự ly rất ngắn. Tề Thiên Hành thấy Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc cứng đờ. Lập tức một đôi lạnh như băng ma đồng xỏ xuyên qua con ngươi của hắn. Sáp nhập vào tử vong cùng nguyên rủa ma đạo chi đồng đánh tan ý chí của hắn. Bàn tay bay thẳng đến hắn ấn đi. Hư không liệt. Tề Thiên Hành cực hạn áo nghĩa công kích hướng phía Lâm Phong đánh giết qua. Tại trên đại thế giới hắn không có khả năng dường như bát hoang nhất dạng xé rách hư không. Nhưng cực hạn áo nghĩa uy lực vẫn là phi thường đáng sợ. Đại địa liệt, Lâm Phong một quyền đánh ra. Cùng Tề Thiên được đại địa liệt va chạm. Suy suy âm hưởng truyền ra. Tề Thiên được bàn tay trực tiếp hé. Thậm chí hắn chỉnh cánh tay đều bị xé rách đầy. Đây là Lâm Phong thủ hạ lưu tình. Nếu không, một kích này đủ để đưa hắn trực tiếp gạt bỏ đầy đến. Lâm Phong tại vô cực đế cung chỗ ở tiểu thế giới. Đến giết qua một cái so Tề Thiên Hành cường rất nhiều vô địch tôn chủ. Lâm Phong, Đông Hoàng hét giận dữ mà đến. Tề Thiên Hành thì là phát sinh kêu thảm thiết. Thân thể lui về phía sau, lại phát hiện thiên bội đại thế lực gắt gao đưa hắn giam cấm. Lập tức nhất cái bàn tay trực tiếp đem đầu của hắn chế trụ. Hắn đôi mắt thấy, chỉ có Lâm Phong cặp kia lạnh như băng ma đồng. Hắn là vô địch tôn chủ, đã từng Lâm Phong ở trước mặt hắn không có nửa điểm sức chống cự. Bị hắn trục xuất, hôm nay, thoáng qua trong lúc đó. Lâm Phong xé rách cánh tay hắn, đem tính mạng của hắn nắm trong tay nơi tay. Đông Hoàng, Tề Hoàng, Tề Vân Thịnh cùng với Kim Thần Quân hàng lâm đến Lâm Phong tứ diện. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này trên người lại còn có thể hư không di động trận phù. Phi thường khó chơi, này ẩn chứa pháp tắc lực lượng tan biến trận phù thể uy hiếp được tánh mạng bọn họ. Buông hắn ra. Đông Hoàng nộ quát một tiếng, sát ý cường thịnh đến cực điểm. Lâm Phong bàn tay bao trùm tại Tề Thiên Hành trên đầu. Lạnh như băng ma đạo con ngươi nhìn chằm chằm Đông Hoàng. Cười lạnh nói, buông ra, hắn Tề Thiên Hành còn không có phân lượng làm cho ta bình yên ly khai. Bằng không, ta có lẽ sẽ lo lắng. Sở dĩ, hắn vẫn chết đi, ma ý tàn sát bừa bãi. Kinh khủng lửa ma lượn lờ tại Lâm Phong trên bàn tay. Không, Tề Thiên Hành gào thét một tiếng. Thân thể hắn bắt đầu đốt đốt, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đến chết như vậy này, xa xem ban đầu ở bát hoang Tề gia. Hạng phong cảnh, nếu là mình vẫn ở lại bát hoang cho giỏi. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng mục lục dục liệt, thân thể đều khẽ run. Sát. Đông Hoàng thân thể động, Tề Thiên Hành hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn cũng không cố kỵ chút nào. Ông, Lâm Phong thân ảnh như gió. Lúc này đây, tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Lâm Phong cánh thẳng đến Đông Hoàng đi. Có thể dùng đoàn người thần sắc hung hăng co quắp hạ. Lâm Phong hắn là điên rồi sao? Đông Hoàng, hắn thế nhưng trung vị hoàng cường giả. Lâm Phong phải lấy tôn vũ chi thân thể cùng trung vị hoàng chống lại. Không thể giết, Lúc này, Tề Vân Lôi hướng phía bên này giống lên một tiếng. Có thể dùng Đông Hoàng Thần Sắc cứng đờ. Hắn kém đem Tề Vân Lôi dặn quên mất. Vừa, chân chính nhất thiết động sát cơ. Không thể giết, cũng muốn phí ngươi. Đông Hoàng trong lòng băng hàn. Trích là không thể phải Lâm Phong mệnh mà thôi. Lưu lại một phế vật Lâm Phong. Cũng có thể. Lâm Phong đã vọt tới Đông Hoàng trước người. Đông Hoàng hư không đại thủ ấn áp xúc. Không thể giết chết Lâm Phong. Hắn nhất định phải lực khống chế lượng cường độ. Hắn vốn định trực tiếp đánh chết Lâm Phong. Bất hòa Lâm Phong tiếp xúc. Dù sao Lâm Phong trận phù. Lực phá hết sức đáng sợ. Bảo, Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể hắn trong phảng phất có nhất đạo ảo ảnh liền xông ra ngoài. Đồng thời bóp nát mặt khác một quả trận phù. Có thể dùng thân hình ngay lập tức bay về phía hư không? Âm âm, hủy diệt một cơn lốc tàn sát bừa bãi. Đông Hoàng bên kia, kinh khủng tan biến uy lực cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Một tiếng huýt gió truyền ra, mang thê lương ý, là Lâm Phong thân ảnh, phảng phất bạo liệt rớt. Chuyện gì xảy ra? Hai Lâm Phong, đoàn người thần sắc nhất ngưng, vừa tay kia chi trận phù cùng Đông Hoàng va chạm nhân không phải hư ảnh. Là thật tại tại thân thể, bằng không thể nào cùng Đông Hoàng đụng nhau đem trận phù kíp nổ đến. Mà lúc này, Đông Hoàng bầu trời, phân minh cũng còn có một cái Lâm Phong. Ông, Lâm Phong thân thể tiếp tục đè xuống, lại là một đạo trận phù chế trụ đầu ngón tay của hắn. Lúc này ở Lâm Phong khóe miệng sấm chứ tiên huyết, trên lưng cũng toàn bộ đều mồ hôi. Vừa một kích kia quá nguy hiểm, chỉ cần Đông Hoàng công kích lại đi tới một điểm, liền có thể toàn bộ đánh vào thân thể hắn. Làm cho hắn trở thành một phế nhân. Cút, Đông Hoàng ống tay áo cuốn lên. Cuồng phong tàn sát bừa bãi. Lâm Phong lại bóp nát một quả trận phù. Thân ảnh lần nữa biến mất ở tại chỗ. Nhìn nữa Đông Hoàng. Lúc này hắn nhất cánh tay bạo liệt rớt. Dù sao cánh tay hắn chỉ là huyết nhục chi khu. Không chịu nổi trận phù lực phá. Trung vị Hoàng, rớt nhất cánh tay. Đoàn người thần sắc cứng ngắc, trong lòng run nhẹ nhẹ, kim thần quân đám người, thậm chí không dám đi công kích Lâm Phong. Đông Hoàng vừa sơ suất quá, hắn vốn định đánh chết Lâm Phong, nhưng lại nghe được Tề Vân Lôi tiếng la, mới đem đợt công kích khuếch tán, mà là ngưng lui để cho mình vững vàng nắm trong tay. Chuẩn bị đem Lâm Phong phí, Lâm Phong cầm trong tay trận phù mà đến. Đông Hoàng không có tị thối, hắn cho rằng Lâm Phong không dám cùng hắn va chạm, bởi vì một ngày va chạm, hắn lực lượng hủy diệt sẽ gặp xâm nhập Lâm Phong thân thể. Thế nhưng Lâm Phong tại một khắc kia trái lại tăng nhanh tốc độ, trực tiếp cùng hắn đụng vào nhau, làm cho hắn muốn làm ra phản ứng cũng không kịp. Hơn nữa, tựa hồ không phải Lâm Phong bản tôn, mà là một đạo thân ngoại hóa thân. Một đám phế vật, các ngươi thân là võ hoàng cường giả, đánh xa cũng đủ để đưa hắn trấn áp thôi. Tề Vân Lôi đang cùng một vị cường giả đại chiến, thấy bên này cánh còn không có bắt Lâm Phong, lãnh quát một tiếng, quá phí. Kim thần quân đám người sắc mặt không được tốt xem, bọn họ đương nhiên biết đánh xa, thế nhưng Lâm Phong cũng nắm trong tay thiên bội đại thế lực. Lấy thế áp hắn vô dụng, là dùng công kích, quá mạnh mẽ bọn họ lo lắng sẽ đem Lâm Phong giết chết đầy. Quá yếu lại căn bản không có hiệu quả. Hơn nữa, Lâm Phong trên người có rất nhiều trận phù. Những trận phù đều hắn Tề Thiên Bảo cùng kỳ thế lực lớn cung cấp tài liệu. Lúc này trong lòng bọn họ hận a. Phong tỏa phương vị, Tề Vân Thịnh lạnh nhạt nói. Lập tức mấy võ hoàng thân hình lóe ra, đem Lâm Phong phong tỏa ở chính giữa. Lâm Phong lạnh như băng hàn mang quét đoàn người liếc mắt. Cước bộ không chút do dự đạp đi ra ngoài, hoàn hảo. Lần này Hạ Thiên Bảo cùng với Cổ Thiên Bảo tới cường giả đông đảo, có thể giúp hắn chống đỡ ở một số đông người quần. Mặt khác, trên người của hắn trận phù cũng chuẩn bị rất nhiều, bằng không hắn căn bản vô pháp của mọi người hoàng trong lúc đó chu toàn. Đông Hoàng Thân là trung vị hoàng thể trực tiếp xuất thủ bắt hắn, nhưng hắn dùng chương pháp tắc ra quyền khắc tan biến trận phù, lại hủy diệt Đông Hoàng nhất cánh tay. Lúc này đây, Lâm Phong thân thể lao thẳng về phía Tề Hoàng đi. Tề Hoàng thấy Lâm Phong đến, thần sắc cứng đờ, trong lòng thậm chí có kiêng kỵ ý. Lâm Phong liền phụ thân hắn Đông Hoàng cánh tay của đô tồi hủy diệt rồi. Nếu là bị Lâm Phong trận phù công kích được, sẽ mới có thể phải mạng của hắn. Hắn do dự là lúc Lâm Phong thân thể đã như gió hàng lâm. Cảnh này khiến Tề Hoàng thần sắc run lên, thân ảnh lui về phía sau. Đối mặt Lâm Phong, hắn dĩ nhiên lui. Phế vật! Tề Vân Thịnh tức giận mắng một tiếng. Cái này Tề Hoàng vị miễn cũng quá uất ức. Mặc dù không đi cùng Lâm Phong va chạm, cũng có thể ngưng công kích đối kháng Lâm Phong. Chỉ cần trong nháy mắt, bọn họ liền cũng đủ đến rồi. Tề Hoàng đối Lâm Phong không có tạo thành bất kỳ trở ngại. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong vọt tới không gian lao tù sát biên giới. Lưỡng đạo trận phù đồng thời in xuống phía dưới, là thân thể hắn tắc điên cuồng bạo thối, tan biến chi uy hung hăng đánh vào một điểm trên, có thể dùng không gian lao tù dao động hả? Cái này Tề Vân lôi khắc xuống trận đạo, quả nhiên cũng rất mạnh hoành. Lâm Phong thần sắc vi ngưng, dĩ nhiên ầm bất phá. Mà lúc này, Đông Hoàng cùng Tề Vân Kiêu thân ảnh đã đến. Tề Vân Kiêu nộ quát một tiếng, màu vàng hư không trưởng ấn chợt cách không hướng phía Lâm Phong phát đi ra ngoài. Nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi, Lâm Phong thân ảnh hiện lên, đồng dạng cực kỳ mau. Thế nhưng Tề Vân Thịnh lần thứ hai hư không một trảo, khắp không gian phảng phất đều có hư không màn sáng xuất hiện, đem Lâm Phong lung bao ở trong đó. Phá! Lâm Phong một quyền đánh vào màn sáng trên, thanh thúy âm hưởng truyền ra, màn sáng nghiền nát đầy. Lâm Phong cước bộ đột nhiên bước ra, mà lúc này Đông Hoàng lại đến. Một khắc cánh tay chém ra đáng sợ pháp tắc quyền mang, khắp hư không đô đang rung chuyển. Lúc này đây hắn xuống tay độc ác, loại công kích này đủ để đánh chết Lâm Phong, nhưng hắn tin tưởng Lâm Phong trên người còn có thể có trận phù. Quả nhiên, Lâm Phong lại một lần nữa bóp nát một quả ẩn chứa không gian lực lượng trận phù. Thân ảnh biến mất không gặp, đồng thời, tại khắp hư không lao tù bên ngoài, cánh lại xuất hiện hai vị hắc bào thân ảnh. Phát sinh từng đảo mạnh mẽ công kích điên cuồng oanh kích chứ màn sáng. Rốt cục, không gian lao tù bôn hội đầy, Lâm Phong thân thể xông về vòm trời, nhanh đến bất khả tư nghị. Ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Đông Hoàng trong con ngươi lộ vẻ sát ý, tốc độ của hắn nhanh hơn Lâm Phong sinh ra, trong nháy mắt đuổi kịp trên Lâm Phong. Bất quá hầu như tại đồng thời, một đạo hắc bào thân ảnh đưa hắn chặn lại xuống tới. Không chỉ có là hắn, Tề Vân Thịnh cùng truy kích Lâm Phong nhân đều bị trong hư không nỡ rộ hàng vạn hàng nghìn giết chóc quyền mang bức lui đến. Là Lâm Phong điên cuồng bỏ chạy. Lần này Hạ Thiên Bảo cùng Cổ Thiên Bảo thế nhưng hao tốn đại lực khi cứu hắn. Theo bọn họ, cứu Lâm Phong không chỉ có ý nghĩa có thể có được hai bộ trận đạo, đồng thời còn làm cho Tề Thiên Bảo bọn họ nhiều hơn một cái tương lai địch nhân. Cớ sao mà không làm? Sở dĩ bọn họ mới có thể xuất động nhiều như vậy cường giả. Tề Vân lôi lạnh như băng quét mắt liếc mắt chạy thục mạng Lâm Phong, khóe miệng có khắc lạnh như băng tiếu. Trốn, trốn đâu đi? Lúc này Lâm Phong trước người xuất hiện vài đạo trường bào thân ảnh, làm cho cước bộ của hắn ngừng lại. Cái này trên người mấy người mạnh mẽ khí tức tràn ngập, so Đông Hoàng còn đáng sợ hơn, ép tới hắn không thở nổi. Mà ở tiền phương cách đó không xa, Lâm Phong còn thấy được một người, Thanh Đế Sơn, nghịch trần, Thanh Đế Sơn, ngoặc kép, đoàn người cũng đô nhìn thấy màn này, thần sắc khẽ run lên, không nghĩ tới lần này sự tình không ngờ nhanh quay ngược trở lại xuống. Lâm Phong, hoàn toàn xong, Thanh Đế Sơn, đô ra mặt, Lâm Phong con người rất lạnh, lấy thực lực của hắn vốn là chạy trời không khỏi nắng. Nhiều như vậy võ hoàng hắn căn bản không có năng lực chống cự. Tất cả đều là bằng vào hai thiên bảo cùng với trận phù vì mình tranh một cái sinh cơ. Nhưng bây giờ, Thanh Đế Sơn, không thể nghi ngờ đưa hắn sinh cơ hủy tiêu diệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.